Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 285, Kiếm Đạo. Kiếm, là một thanh trúc mộc kiếm, cũng là đơn giản, ngay tại chỗ lấy tài liệu. Kiếm là đơn giản kiếm, người lại không phải đơn giản người. Cứ việc người này nhìn rất lợi hại phổ thông, nhưng là hắn động tác lại có một cỗ huyền ảo ý cảnh. Kiếm là dùng tới làm cái gì? Có người nói là nghệ thuật, có người nói là làm thủ vệ, còn có người nói là vì giết người. Kiếm cuối cùng mục đích chính là vì giết người. Như thế nào tài năng trong thời gian ngắn nhất đem kiếm đâm vào đối phương thể nội, đồng thời gây nên đối phương tại tử vong? Đây chính là kiếm đạo thật chính thể hiện. Đơn giản nhất động tác đương nhiên là rút kiếm, đâm vào, thu kiếm vào vỏ. Tỉnh lược hết thầy kiếm chiêu. Hoa lệ, chỉ vì giết người. Trần Cửu kiếm pháp là lớn nhất kiếm pháp thông thường. Cũng là một cái gai. Không ngừng đâm, có quy luật đâm. Mỗi một kiếm cũng quán chú chính mình toàn bộ ý thức. Trúc kiếm chậm rãi trước đâm, lại chậm rãi thu hồi. Không phải Trần Cửu động tác chậm như ốc sên, mà chính là ánh mắt ngươi lừa gạt ngươi. Ngươi căn bản là theo không kịp đối phương tốc độ. Một kiếm này không khí không có không dao động, tựa như là một khối đá nhập vào dòng nước, thế mà không có bọt nước nổi lên, gợn sóng thiểm hiện một dạng thật không thể tin. Không khí không có lưu động, nhưng là hết lần này tới lần khác Trần Cửu trường kiếm tốc độ rất nhanh, nhưng không có mang theo phong thanh. Điều này nói rõ cái gì? Trần Cửu nhớ tới Yến Xích Hà kiếm, hắn kiếm chỉ là kỹ pháp, mà không phải kiếm đạo. Giờ này khắc này, Trần Cửu mới hiểu được Yến Xích Hà kiếm ti đáng sợ. Nhất kiếm phá vạn pháp không phải nói giỡn. Trần Cửu cảm giác mình cần một thanh kiếm. Một thanh không gì không phá. Đủ cứng độ kiếm. Đáng tiếc. Không, Trần Cửu trong tay đều là trường kiếm bình thường. Tại sao có thể có tiên thiên canh kim chế tạo trường kiếm? Giang Thiên Thu bị Trần Cửu tiếng luyện võ âm đánh thức. Nhìn lấy Trần Cửu giống như ốc sên đồng dạng động tác. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Người động tác này cũng là tập võ. Chết cười ta. Trần Cửu bất vi sở động. Vẫn như cũ tiếp tục động tác của mình. Giang Thiên Thu sờ sờ cằm. Như vậy đi. Người nếu là đem này sủng vật nhường cho ta. Ta liền cho ngươi một bản công pháp. Tuyệt đối là tốt nhất công pháp. Khóe miệng phủ lên một tia cười lạnh. Đối với Giang Thiên Thu lời nói Trần Cửu không rảnh để ý. Giang Thiên Thu tự chuốc nhục nhã. Một lần nữa trở lại trên giường. Trúc lâm bên ngoài có người. Bốn người. Bốn đầu bóng dáng. Xuyên thấu qua trúc tử ở giữa khe hở. Bốn người đem Trần Cửu động tác thu vào trong mắt. Ngô Khởi cười ha ha một tiếng. Tiểu tử này thật sự là nhà quê. Không có công pháp liền chính mình cầm một cây gậy ở đâu bên trong trầm chập giống như là 80 tuổi. Lão đại gia đồng dạng trêu đùa. Bằng không chúng ta qua đi giúp hắn thế nào? Lưu An lúc này sắc mặt khó coi. Nhẹ nhàng quát lớn nói. Im miệng, thẳng đến Trần Cửu thu công. Dừng lại động tác, Lưu An sắc mặt càng thêm khó coi. Âm trầm có thể nhỏ xuống nước đến. Thật đáng sợ kiếm pháp. Hà Trung Quốc lắc đầu. Không phải kiếm pháp. Tiểu tử này lĩnh ngộ được kiếm đạo chân lý. Đây đã là muốn đi vào kiếm đạo dấu hiệu. Kiếm, nhất kiếm phá vạn pháp dựa vào không phải kiếm kỹ, mà chính là này sắc bén kiếm đạo. Làm sao có thể? Tiểu tử này so chúng ta cũng nhỏ. Ta không tin hắn kiếm đạo tu vi đến cảnh giới như thế. Ta qua cùng hắn tỉ thí một phen, nhỏ tuổi nhất Ngô Khởi thụ không mọi người đối tên nhà quê này. Nâng lên, trực tiếp đi ra ngoài. Trần Cửu, người dừng lại, nhìn lấy Trần Cửu đang muốn đi xa bóng lưng. Ngô Khởi xuyên qua trúc lâm, đi vào Trần Cửu phía sau 10 bước chi địa. Mấy người thăm dò Trần Cửu đã sớm phát giác. Về phần bọn hắn lời nói, Trần Cửu càng là không chút nào để lọt thu vào trong tai. Không quay đầu lại, Trần Cửu nhàn nhạt nói. Người muốn thế nào? Ta muốn cùng ngươi so kiếm, Ngô Khởi nói. Trần Cửu xoay người, gật gật đầu. Có thể, Trần Cửu chính cảm giác mình gần nhất tu vi có không nhỏ tiến bộ. Nhất là kiếm đạo phương diện, càng là có một cái đại khái mưu đồ nhận biết. Chính cần người đến ma luyện. Trước mắt tốt như vậy một cái bia ngắm, Trần Cửu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ngô Khởi trong tay Hạo Nhiên chính khí lóe lên, một cây trúc mộc trong nháy mắt ngã xuống đất, giơ tay chém xuống, trúc mộc bị trẻ thành một thanh trường kiếm. Ngô Khởi run run trường kiếm, sắn một cái kiếm hoa kiếm hoa. Ta cũng không cùng ngươi khó xử, cũng không cần tu vi, đơn thuần so với ngươi kiếm. Lời này Trần Cửu sững sờ, quan sát tỉ mỉ Ngô Khởi liếc một chút. Gia hỏa này trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, còn có như vậy một chút không phục, không cam lòng. Trần Cửu gật gật đầu, cũng tốt, gia hỏa này tính cách có lẽ không xấu, chỉ là kiêu ngạo quen. Cũng thế, có thể tại người này mới cường thịnh ứng thiên học viện thu hoạch được tứ đại tài tử xưng hào. Không thể không nói gia hỏa này xác thực có tài hoa. Ngô Khởi một kiếm này sóng yên biển lặng, một bộ quân tử phong phạm, nhìn kiếm thuật không tệ. Một người nội tâm thường thường liền có thể quyết định kiếm đạo phương hướng phát triển. Nội tâm u ám người tự nhiên kiếm pháp quỷ dị, chiêu chiêu hạ lưu, kiến huyết phong hầu. Mắt thấy thanh trường kiếm này rũ ra bốn đóa kiếm hoa, Trần Cửu nhẹ nhàng nâng kiếm, xuất kiếm, xuyên qua tầng tầng kiếm hoa, hướng về Ngô Khởi cổ tay đâm tới. Vô cùng đơn giản một kiếm, không thể không khiến Ngô Khởi cải biến chiêu thức. Trường kiếm thu hồi, lại đổi xông lên kiếm pháp, giống như một cái bạch hạc, lóe ra hai cánh, hướng về Trần Cửu bắt tới. Một kiếm này là muốn đem Trần Cửu trường kiếm khóa lại. Đặt Trần Cửu trường kiếm, Trần Cửu cười một tiếng, một dạng tư thế, một dạng động tác, tựa như là không nhìn thấy đã đến trước mắt bạch hạc. Trường kiếm nhẹ nhàng đưa ra, không có xinh đẹp, chỉ là phổ phổ thông thông trường kiếm. Ngô Khởi không thể không lần nữa thu kiếm, bởi vì không đợi chính mình trường kiếm đâm đến đối phương, tay mình cổ tay khẳng định là không gánh nổi. Ngô Khởi không hổ là thư viện tứ đại tài tử, liên tiếp đổi thất bộ kiếm pháp, mỗi một bộ kiếm pháp đều là vô thượng huyền ảo kiếm kỹ, nhưng lại hết lần này tới lần khác bị Trần Cửu nhất kiếm phá trừ. Đồng dạng một kiếm, động tác cũng giống như đúc, có thể đem thất bộ kiếm pháp dùng đến trình độ như vậy. Ngô Khởi không hổ tài tử tên, nhưng là dưới mắt lại bị đối phương phổ phổ thông thông nhất kiếm phá không còn một mảnh. Cái này gọi hắn khó mà tiếp nhận. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngô Khởi thu hồi trường kiếm, có chút không dám tin. Sau đó nhìn về phía Trần Cửu, ngươi vì cái gì không đổi một chiêu kiếm pháp? Vì cái gì? Nhìn lấy Ngô Khởi có chút điên cuồng bộ dáng, Trần Cửu trong lòng buông lỏng. Bởi vì một chiêu này kiếm pháp đối phó ngươi đầy đủ, mà lại ta chỉ hiểu được một chiêu này kiếm pháp. Một chiêu kiếm pháp? Buồn cười, buồn cười, buồn cười. Ta Ngô Khởi học vài chục năm kiếm pháp, lại bù không được người ta một chiêu kiếm pháp. Nói đến đây bên trong, Ngô Khởi dứt khoát vừa kiếm nhất ném, quay người muốn đi gấp. Tứ đệ chạy đâu? Ta đến chiếu cố hắn. Lão đại Lưu An đi đến Ngô Khởi bên người, đem trường kiếm nhặt lên, sắn một cái kiếm hoa, ngoặc kép ngoặc kép. Trần Cửu gật gật đầu, ngoặc kép ngoặc kép. Lần này Lưu An không có xuất kiếm, lúc trước quan chiến thời điểm Lưu An thấy rõ ràng, mỗi lần đều là Ngô Khởi trước xuất kiếm, sau đó bị Trần Cửu phá cái thất linh bát lạc. Lần này Lưu An học ngoan, ta không xuất kiếm, chờ ngươi trước xuất kiếm, không có kiếm chiêu nhìn ngươi làm sao phá. Trần Cửu cười một tiếng, coi là dạng này ta liền không có cách nào sao? Sở dĩ gọi các ngươi trước xuất kiếm, là bởi vì ta sợ ta xuất kiếm về sau các ngươi xuất liên tục kiếm thời cơ đều không có. Trần Cửu tay chỉ hơi động một chút, tựa như là không hề động, lại hình như là động đậy. Sau một khắc đối diện Lưu An không cần nghĩ ngợi giơ kiếm ở bên trái. Ba, một tiếng, hai cây trúc tử đụng vào nhau. Trần Cửu gật gật đầu, không tệ, thế mà có thể đỡ nổi ta một kiếm này. Đối diện Lưu An con mắt nháy cũng không dám nháy, một giọt mồ hôi từ nó cái trán xa suốt. Thật đáng sợ, tiểu tử này kiếm pháp thật đáng sợ, tuyệt đối là kiếm đạo cao thủ. Vừa mới nếu không phải hắn lông tơ trong nháy mắt run rẩy, có loại nhói nhói cảm giác, hắn giờ phút này đã bị đối phương một chiêu bại trận. Liền đối phương ra chiêu động tác đều không có thấy rõ. Lại như thế nào dám tùy tiện gọi đối phương không ngừng xuất kiếm. Thế là vừa mới một màn kia lần nữa tái diễn. Bất quá là đổi một cái đối tượng a. Liên tục tam bộ kiếm pháp bị đối phương bức về. Lưu An biết rõ trên kiếm đạo mặt hắn cùng đối phương kém quá nhiều. Đang thi triển khác kiếm pháp cũng là một loại kết quả. Dứt khoát lui lại một bước. Ném chút kiếm nhận thua. Lộ ra có chút tiêu sái. Đây chính là kiếm ý sao? Lưu An hỏi. Trần Cửu gật gật đầu. Nói là kiếm ý cũng không tệ. Chẳng qua là kiếm ý hình thức ban đầu. Ta còn kém nửa bước tài năng bước vào trong đó. Chúc mừng huynh đài có thể thi vào Ứng Thiên Thư Viện. Chúng ta phong thủy luân lưu truyền. Ngày sau cuối cùng cũng có chạm nhau thời cơ. Cáo từ. Đem trúc kiếm ném. Lôi kéo Ngô Khởi hướng về trúc lâm bên ngoài bước đi. Đứng tại trong rừng trúc. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Hôm nay hung hăng xoa mấy cái người khí thế. Tương lai một đoạn thời gian mấy tên này muốn yên tĩnh một trận. Giảm không ít phiền phức. Đem trúc kiếm cất kỹ. Trần Cửu đánh một chậu nước lạnh. Nhẹ nhàng chà chà trên thân vết mồ hôi. Thật sự là càng lúc càng giống phàm nhân. Liền lỗ chân lông cũng chảy mồ hôi. Trần Cửu nói thầm nói. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.